Lâm Thị Vinh Hoa, chương 412, bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm, vào tay một mảnh ướt át. Lâm Thanh Uyển thu hồi tay, liền thấy đầu ngón tay đều là đỏ tươi huyết. Nàng sắc mặt hơi đổi, nhận thấy được hắn ôm tay nàng buông lỏng. Nàng vội vàng nắm chặt, vội vàng xả quá dây cương đảo quanh đầu ngựa. Giá, lương binh nhóm theo bản năng cho nàng làm một cái nói, làm nàng có thể đi ra ngoài. Nàng phía sau, bọn lính đánh mã xông lên đi bổ khuyết nàng không vị. Một bên chém giết một bên đi phía trước rời đi. Tô Trương khẩn cấp điều ra một đội nhân mã hộ tống Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài. Nàng tuy bình an, nhưng chiến sự lại không có kết thúc. Tô Trương là không có khả năng cùng nàng cùng nhau rời đi. Lâm Thanh Uyển cũng đã bất chấp người khác, mang theo Dịch Hàn đông đột tây hướng đi ngược chiều mà ra. Dịch Hàn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân mình quơ quơ, không tự chủ được chiều nghiêng về một phía đi. Lâm Thanh Uyển vội vàng bắt lấy cánh tay hắn một xả, làm hắn dựa vào chính mình trên lưng. Khống mã làm này không quá mức sóc này. Đoàn người che chở Lâm Thanh Uyển rốt cuộc tễ ra tới. Đã lao tới thị vệ đang muốn đi vào cứu người, thấy nàng ra tới ánh mắt sáng lên, bồn tiến lên kêu lên: "Quận chúa!" Lâm Thanh Uyển lại lập tức tiến vào trong rừng, tìm cái nơi tương đối an toàn dừng lại, xoay người đỡ lấy đã ngất quá khứ Dịch Hàn. Bọn thị vệ vội vàng hỗ trợ đem Dịch Hàn nâng hạ. Thấy hắn phía sau lưng cắm hai chi mũi tên, nhịn không được sắc mặt biến đổi nói: "Quận chúa, này mũi tên tựa hồ ở giữa yếu hại." Lâm Thanh Uyển tái nhợt mặt hỏi: "Nhưng có quân y đi theo." Một bên giáo úy nói: "Như vậy thương cần thiết đưa về thành, ở chỗ này vô pháp trị." Lâm Thanh Uyển đã từ trong lòng ngực lấy ra Dịch Hàn cho nàng kia đem đoạn đao, làm người đem tiễn vũ cắt đi. "Chúng ta lập tức trở về thành." Khiến người khoái mã đi trước một bước trở về chuẩn bị. Lập tức có người tiến lên ôm Dịch Hàn lên ngựa, tự mình hộ tống hắn trở về thành. Lâm Thanh Uyển cũng lên ngựa, bọn thị vệ vội vàng đuổi kịp. Gần 200 người tiểu đội hộ tống Lâm Thanh Uyển hồi Định Châu thành. Nơi này khoảng cách Định Châu thành cũng không xa, nhưng mang theo Dịch Hàn người cũng không dám quá nhanh, sợ đem người sóc này ra cái tốt xấu tới. Mới tiến vào Định Châu thành, liền có quân y đang chờ, trực tiếp đem người nâng tiến bên cạnh cửa thành lâu từ cứu trị. Lâm Thanh Uyển lòng có chút hoảng, xuống ngựa khi dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo đi theo vào trong lâu. Trong phòng điểm không ít đèn, quân y một bên làm người đem ngao tốt bổ huyết dược đưa tới, một bên cắt khai Dịch Hàn quần áo, nhìn đến chung mũi tên vị trí khẽ cau mày. Hắn nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt Lâm Thanh Uyển, nhẹ giọng nói: "Quận chúa, này chung mũi tên vị trí quá mức nguy hiểm, chỉ sợ..." Lâm Thanh Uyển liền đối hắn hơi hơi vái chào, hành lễ nói: "Còn thỉnh ngài tận lực thi cứu." "Ta..." Lâm Thanh Uyển dừng một chút sau nói: "Bất luận yêu cầu cái gì dược liệu đều được." Quân y vội vàng tránh đi, cúi đầu nói: "Quận chúa yên tâm, ta chờ tất tận lực thi cứu." Dứt lời hắn ánh mắt đảo qua mọi người, cúi đầu nói: "Còn thỉnh quận chúa cùng chư vị đại nhân trước đi ra ngoài. Không chỉ có là bởi vì không vệ sinh, trong chốc lát hắn muốn đem mũi tên đào ra, cũng sợ làm sợ Lâm quận chúa." Lâm Thanh Uyển nhìn thoáng qua mặt không có chút máu Dịch Hàn, đứng dậy ra bên ngoài đi. Quân y lúc này mới tiếp đón đại gia chạy nhanh động thủ. Lâm Thanh Uyển dựa vào ở trên tường, nghe bên trong động tĩnh, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Thị vệ lại đây hội báo: "Điện hạ, bao gồm tiểu thập cô nương, chúng ta tổng cộng ra tới 12 người, 8 người vết thương nhẹ, 3 người trọng thương." Lâm Thanh Uyển đôi mắt nóng lên, nàng nhắm mắt lại, lại mở khi trong mắt kiên nghị một mảnh. "Đem người dẫn đi trị thương, tạm thời đem tiểu thập cô nương an bài ở tướng quân trong phủ. Bỏ mình thị vệ ghi nhớ. Chiến hậu đưa bọn họ thi thể tìm trở về. Hậu tuất này người nhà là, thị vệ dừng một chút sau nói. Quận chúa cũng đừng thương tâm. Dịch đội trưởng Cát Nhân tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn một cái nói. Ta không thương tâm, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Thị vệ dừng một chút, biết nghe lời phải nói. Kia quận chúa liền không cần quá lo lắng. Lâm Thanh Uyển thấy hắn trên người cũng có huyết, liền biết hắn cũng bị thương. Phất tay nói, ngươi đi xuống xử lý miệng vết thương đi. Thị vệ đồng ý, khom người mà lui. Lâm Thanh Uyển đứng ở ngoài cửa ngừng một lát, nghe xong nghe bên trong động tĩnh. Cuối cùng xoay người mà đi. Vừa lúc đụng tới chính vội vã hướng nơi này đuổi Tô Phu Nhân. Lâm quận chúa, Tô Phu Nhân vội vàng tiến lên hành lễ. Thấy nàng trên người có huyết, liền lo lắng hỏi, quận chúa bị thương. Lâm Thanh Uyển lắc đầu. Không phải ta huyết, đại bộ phận là liêu binh bắn đi lên huyết. Còn có một bộ phận còn lại là dịch hàn huyết. Ta đang muốn đi tìm phu nhân đâu. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng nói. Không biết ngài chỗ đó nhưng có cầm máu cùng bổ huyết thuốc hay. Tô phu nhân vội vàng xoay người từ nha đầu trong tay lấy quá một cái hộp nói. Đúng là biết quận chúa nhu cầu cấp bách. Cho nên ta mới vội vàng đưa tới. Đa tạ phu nhân. Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp hộp xoay người đưa vào phòng trong. Dịch Hàn sắc mặt vẫn như cũ nửa điểm huyết sắc cũng không. Bởi vì muốn động thủ thuật. Đài thượng chính máu chảy đầm đìa một mảnh. Giáo úy nào dám làm Lâm Thanh Uyển nhiều xem. Vội vàng tiếp nhận hộp đưa cho Dược Đồng. Cường ngạnh thỉnh Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài. Thấy nàng sắc mặt không tốt. Giáo úy liền nói. Quận chúa không bằng trước cùng phu nhân trở về nghỉ ngơi. Đãi bên này có tin tức hạ quan liền ra roi thúc ngựa phái người thông chi ngài. Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu nói. Chúng ta thượng thành lâu đi xem đi. Giáo úy ngẩn ra. Lâm Thanh Uyển liền kéo kéo khóe miệng nói. Ta muốn nhìn một chút phía trước hiện tại như thế nào. Phía trước đã lâm vào một mảnh hỗn chiến chung. Đứng ở trên thành lâu hướng nơi xa nhìn ra xa. Chỉ thấy núi rừng sau lưng truyền ra tận trời ánh lửa. Trực tiếp chiếu sáng nửa không trung. Lâm Thanh Uyển biết, đây là liêu doanh không có khống chế được hỏa thế. Hán binh nhóm phóng những cái đó hỏa đem hợp với những cái đó lều trại đều bậc lửa. Một trận chiến này qua đi, liền tính lương quân không thể thu phục Vân U Hai Châu. Ngắn hạn nội cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ nam hạ. Chính là, này một đêm qua đi không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trên mảnh đất này. Mà trận chiến tranh này là nàng kế hoạch. Lâm Thanh Uyển mặt vô biểu tình nhìn phía trước chiến hỏa. Giáo úy thấp giọng bẩm báo nói. Trừ bỏ U Châu bên này, Vân Châu bên kia cũng đồng thời tiến công. Lâm Thanh Uyển gật gật đầu. Cúi đầu nhìn đến cửa thành ngoại đang nằm không ít người. Còn có người lục tục cho nhau nâng từ liêu doanh bên kia tới. Nàng hơi hơi nhíu mày. Hỏi, này đó là chạy ra tới hán binh. Là, giáo úy cũng cúi đầu nhìn thoáng qua. Nói, tướng quân không yêu cầu bọn họ đi theo chinh chiến. Cho nên những người này vừa chạy ra tới liền hướng Định Châu thành tới. Nhưng những nhân ngư này long hỗn tạp. Mà hiện tại trong thành lưu thủ binh lính cũng không nhiều. Cho nên không dám thả bọn họ vào thành. Lâm Thanh Uyển liền nhíu mày nói. Kia cũng không thể cứ như vậy mặc kệ bọn họ ngốc tại bên ngoài. Bọn họ từ liêu doanh trung lao tới. Không ít người trên người đều mang theo thương. Hôm nay lại như vậy lạnh. Cả đêm qua đi không biết muốn đông chết bao nhiêu người đâu. Giáo úy cúi đầu không nói. Lâm Thanh Uyển liền biết hắn không làm chủ được. Hỏi, quân nhu quan đâu? Giống nhau trong quân tọa trấn phía sau đó là quân nhu quan. Giáo úy liền nói, Tần đại nhân ở binh doanh bên kia. Hắn muốn an bài tiền tuyến đưa về tới thương binh, cho nên trông cậy vào Đông Bắc quân thu quản những người này cũng không biểu hiện. Hơn nữa này đó Hán binh cũng chưa chắc nguyện ý làm Đông Bắc quân thu quản. Trải qua quá chiến tranh người, khó khăn tránh thoát, ai đều không nghĩ trở lên chiến trường. Hiện tại bị Đông Bắc quân thu quản, ai biết bọn họ có thể hay không thuận thế đã bị nhớ nhập binh tịch. Mà những người này nguyện ý ở cửa thành ngoại chịu đông lạnh cũng không gọi môn. Hiển nhiên lo lắng chính là điểm này. Lâm Thanh Uyển thở dài một hơi xoay người đi xuống tìm Tô Phu Nhân. Tổng không thể thật nhìn bọn họ ở bên ngoài đông chết. Đổ máu chết đi, Tô Phu Nhân đang đứng ở thành lâu hạ. Nàng là tới đón Lâm Thanh Uyển trở về nghỉ ngơi. Kết quả người không nhận được. Nàng tự nhiên không có khả năng xoay người liền trở về. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển từ trên thành lâu xuống dưới. Nàng vội vàng cười tiến lên nói. Điện hạ cần phải theo ta trở về nghỉ tạm. Lâm Thanh Uyển cười nói. Ta còn không mệt, nhưng thật ra có chuyện yêu cầu một cầu phu nhân. Tô phu nhân sửng sốt sau cười nói. Có phải hay không đưa tới dược còn chưa đủ? Ta đây liền khiến người trở về lấy. Nàng biết hiện tại bị thương chính là vẫn luôn đi theo nàng bên người hộ vệ. Theo tùy nàng một đường trở về binh lính nói. Lúc ấy người đều sắp ngã xuống mã đi. Nàng chính là đem người cấp mang ra tới. Thả còn mất công làm người trước khoái mã trở về chuẩn bị. Có thể thấy được đối hắn thực coi trọng. Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu cười nói. Đảo không cần chân quý dược liệu. Lại yêu cầu một ít tầm thường thuốc trị thương. Còn có chăn bông áo bông chờ. Nàng chỉ vào ngoài thành nói. Bên ngoài có rất nhiều tiến đến cậy nhờ Hán binh. Còn thỉnh phu nhân tìm chút nghĩa công tới hỗ trợ. Tô phu nhân ngẩn ra. Sau đó do dự nói. Đã trễ thế này. Trong lúc nhất thời đảo rất khó tìm đến người hỗ trợ. Không bằng chờ đến ngày mai. Lâm Thanh Uyển liền nhíu mày nói. Thời tiết quá lạnh, chỉ sợ rất nhiều người đều đợi không được ngày mai. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ. Nhìn về phía giáo úy nói. Ta thương đội nhưng tới rồi. Là, sớm 6 ngày trước liền tới rồi. Lâm Thanh Uyển liền gật gật đầu. Nói. Đem bọn họ đều gọi tới. Ta có việc phân phó bọn họ. Lại nói. Đem trong thành đại phu đều đánh thức. Liền nói quân đội triệu thình. Làm cho bọn họ mang lên hòm thuốc cùng thuốc trị thương. Hết thảy tiêu dùng từ ta tới chi trả. Giáo úy biết Lâm Thanh Uyển ở từ tướng quân cùng Tô tướng quân nơi đó phân lượng. Cho nên không do dự liền phân phó người đi làm theo. Lâm Thanh Uyển lại nói, đem trong thành nổi danh nhà giàu gia chủ đều mời đến. Liền nói ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Giáo úy liền đề nghị nói, chấm, quận chúa không bằng hồi tướng quân phủ cùng bọn họ trao đổi. Lâm Thanh Uyển mặc một chút, nhìn thoáng qua cửa thành lâu tử, lắc lắc đầu nói, đem người thỉnh đến nơi này đến đây đi. Nàng tả hữu nhìn một chút. Thấy cách đó không xa có ra quán trà. Liền chỉ kia nói. Đem chủ nhân đánh thức. Hôm nay buổi tối liền tạm thời mượn hắn này khối mà làm công. Đều không cần giáo úy phân phó liền có binh lính tiến lên gõ cửa. Hỗn độn đầu rốt cuộc chậm rãi thanh tình. Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi. Cuối cùng là tìm về chính mình trạng thái. Lúc này mới nhớ tới hỏi. Võ thị lang cùng ta dư lại những cái đó thị vệ đâu? Bọn họ đều đi Vân Châu. Quận chúa muốn cấp triệu bọn họ sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu. Không cần, Vân Châu bên kia cũng thực khẩn cấp. Trận này muốn tốc chiến tốc thắng. Bằng không chờ Ôn Địch Hãn phản ứng lại đây liền không ổn. Quán trà lão bản trong lòng run sợ mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa quan binh. Eo đều cong tới rồi đầu gối. Liền tính Đông Bắc quân trị quân nghiêm minh. Bá tánh đối với quan binh vẫn như cũ có thiên nhiên kính sợ cách trương.